Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1470, chương 1475 hắn không được. Đương cầu ở bên trái thời điểm, Dương Dương tại bên trong vòng check bên phải một vùng chậm rãi tới lui. Hắn cần nghỉ ngơi một chút, thở một ngụm, chờ đến lần tiếp theo cầu tới thời điểm, hắn mới có thể xông đến càng nhanh. Có câu nói hay lắm, nghỉ ngơi là vì đi càng xa đường. Năm đó ở Ajax thời điểm, Van Gaal cùng Van Basten cũng không chỉ một lần nói cho hắn biết. Tại trên sân bóng muốn chạy, mau dậy đi, kia là một kiện rất dễ dàng sự tình. Chân chính khó khăn là như thế nào để cho mình dừng lại. Chậm lại, theo chức nghiệp kiếp sống tích lũy. Dương Dương càng ngày càng khắc sâu cảm nhận được câu nói này chân đế. Nhất là khi hắn dần dần già đi, khi hắn thân thể cơ năng đang không ngừng trượt, hắn càng thêm khắc sâu ý thức được điểm này. Lúc nào có thể dừng lại, lúc nào có thể chậm lại, đây là một môn học vấn. Không có người nào có thể một trận tranh tài 90 phút đều đang không ngừng chạy. Lấy trước mắt nhân loại thể năng là rất khó chèo chống. Cho nên, làm sao ở trong trận đấu, lười biếng, liền thành một môn rất cao thâm học vấn. Dương Dương bây giờ đang ở, lười biếng. Chỉ bất quá hắn càng giống là tại dạo bước, chỉ là càng không ngừng điều chỉnh phương hướng cùng vị trí. Hắn cũng đang chờ đợi cơ hội. Cầu ở bên trái, Paris Saint-Germain phòng thủ trọng tâm đều có khuynh hướng phía bên phải của bọn họ. Alves để lên đi. Mã Gini cùng Gâu Bành Bối cũng ngang nhiên xông qua. Đạo trí trung vòng phía bên phải vùng này, chỉ có Paris Saint-Germain hậu vệ trái Yuri, nhưng hắn lực chú ý cũng rơi vào phía bên phải, chỉ là ngẫu nhiên thỉnh thoảng quét mắt một vòng bên cạnh Dương Dương. Lưu ý lấy vị trí của hắn, người lực chú ý luôn luôn có hạn, thời gian dần trôi qua, đường Alves tiến lên. Cùng Verratti cùng Di Maria đánh phối hợp lúc, Yuri lực chú ý cũng bị hấp dẫn tới. Làm hậu vệ trái, hắn phải tùy thời rõ ràng vị trí của mình, đồng thời chuẩn bị tiếp ứng đồng đội phạm vi lớn chuyển di. Dưới loại tình huống này, hắn tự nhiên là rất khó bận tâm đến Dương Dương. Đợi đến Verratti truyền cho Di Maria cầu bị Marcelo đoạn sau khi đi. Paris Saint-Germain hậu phòng tuyến cấp tốc kịp phản ứng, có xông đi lên phản đoạt, có đang nhanh chóng trở về thủ. Yuri cũng rất nhanh phản ứng lại, ý đồ tìm kiếm bên cạnh mình Dương Dương. Lần đầu tiên hắn không tìm được người, thế là bắt đầu tìm kiếm. Chờ Yuri tìm tới Dương Dương thời điểm, Dương Dương đã vận sức chờ phát động. Trực tiếp một cái bước xa nhanh chóng xông về phía trước gai. Mà cánh trái Marcelo tại dẫn bóng vừa mới vượt qua trung tuyến. Không đợi Paris Saint-Germain cầu thủ tới gần hắn. Dùng sức đá ra một cước nghiêng truyền xa. Trực tiếp đem bóng ra đưa đến Paris Saint-Germain phòng tuyến sau lưng sườn phải khu vực. Cơ hồ là cùng một thời gian. Dương Dương bằng nhanh nhất tốc độ bắn vọt hướng về phía trước. Hướng phía bóng ra đuổi tới. Yuri trước tiên xoay người. Giơ tay lên. Muốn ra hiệu Dương Dương phạm lỗi. Nhưng hắn ánh mắt rất nhanh lưu ý đến kéo tại sau cùng đồng đội Gâu Bành Bối cùng Mã Gini Au. Hai tên trung vệ còn kéo tại cuối cùng. Paris hậu vệ trái bỏ lỡ tiên cơ. Nhưng hắn càng thêm tuổi trẻ. Tốc độ cũng rất nhanh, một đường theo đuổi không bỏ. Bóng ra tại Paris Saint-Germain lớn ở ngoài vùng cấm vây phía bên phải bắt đầu giảm tốc. Marcelo nghiêng truyền rõ ràng chính là chạy Dương Dương đi. Dương Dương nhanh chóng hướng về đâm về trước. Xuyên thấu Paris Saint-Germain toàn bộ phòng tuyến. Mã Gini cùng Gâu Bành Bối đều đã không có khả năng ngăn cản hắn. Chướng ngại duy nhất chính là đuổi sát không buông Yuri cùng cửa đối diện thủ môn Areola. Dương Dương tốc độ xác thực so trước kia chậm, nhưng hắn kinh nghiệm lại càng thêm phong phú. Đầu não cũng càng vì thanh tỉnh, tại hắn nhanh chóng đuổi kịp bóng ra đồng thời. hắn đã trong đầu phân tích ra đuổi kịp cầu sau khả năng xuất hiện các loại tình huống. Hắn rõ ràng tình huống của mình, nếu như dừng lại cầu, kia thế tất yếu giảm bớt tốc độ. Areola lúc nào cũng có thể bỏ cửa xuất kích, Yuri ở bên hậu phương theo đuổi không bỏ. Nếu như tốc độ của hắn một chậm, coi như có thể dừng lại cầu, góc độ cũng nhất định sẽ bị hoàn toàn phong bế. Đến lúc đó muốn tái khởi chân coi như khó khăn. Nếu như là hắn đỉnh phong thời kỳ, vậy liền rất dễ dàng. Tốc độ của hắn có thể cam đoan mình không bị Yuri đuổi kịp. Đồng thời đoạt tại Areola xuất kích đúng chỗ trước đó. 1 giờ bày hơn người lắc kéo đối thủ. Tin tưởng dư sai, nhưng bây giờ, hắn không được. Hắn phi thường rõ ràng. Nếu như mình còn như thế làm, kia kết quả là khẳng định bị phong bế. Mà bây giờ hắn có hiện tại đá pháp. Hắn không cần đi ngừng cầu. Chỉ gặp Dương Dương nhanh chóng hướng về đến vùng cấm địa tuyến đầu. Đối mặt Marcelo truyền tới cầu, nhẹ nhàng hướng phía trước lội một chút. Liền lần này, để Dương Dương tốc độ rất rõ ràng chậm một chút. Đến mức Yuri đã liều mạng từ phía sau đuổi theo. Cơ bản cùng hắn ngang hàng. Nhưng cầu lại tại Dương Dương phạm vi khống chế bên trong. Thủ môn Areola quả nhiên bỏ cửa xuất kích. Trực tiếp đè thấp trọng tâm, giang hai cánh tay ra nhào tới, nhìn chính là muốn tại Dương Dương động tác kế tiếp trước đó. Phong bế hắn tất cả sút gôn góc độ, Dương Dương ở thời điểm này vô cùng tỉnh táo. Hắn ứng phó qua rất nhiều trường hợp như vậy, cho nên hắn xông lên phía trước, chân phải đón trước người cách đó không xa bóng ra, trực tiếp một cái chọn bắn. Xuất kích đến nửa đường Areola chậm một nhịp, đồng thời cũng bị giật nảy mình, cả người thuận thế ngã xuống đất, mà Dương Dương bên cạnh thân Yuri cũng nhanh chóng ra chân muốn ngăn cản. Nhưng bóng ra nhưng như cũ bị Dương Dương chân phải bốc lên. Gâu Bành Bối cùng Mã Zini Au lúc này mới điên cuồng về đuổi tới penalty điểm phía bên phải. Muốn phía trước cầu môn cứu hiểm. Nhưng cuối cùng lại là trơ mắt nhìn bóng ra vượt qua thủ môn Areola đỉnh đầu. Chậm rãi đã rơi vào sau lưng cầu môn. Trong chớp nhoáng này, cả tòa Parc des Princes tĩnh mịch một mảnh. Theo sát phía sau, vô số Paris Saint-Germain fan bóng đá đều phát ra đinh tai nhức óc tiếng kinh hô. Trong đó xen lẫn rõ ràng tán thưởng. Go, cầu tiến á. Đến từ Dương Dương đơn đao cầu, phi thường tỉnh táo xử lý. Dương Dương tại phút thứ 27, vì Real Madrid đánh vào một cái đơn đao cầu. Tại hoàn thành sút gôn về sau, Dương Dương bị Yuri cùng thủ môn Areola giáp công ngã xuống đất. Nhưng song phương đều không có phạm lỗi, chỉ là phổ thông thân thể tiếp xúc dẫn đến mất đi cân bằng. Hắn rất nhanh liền từ sân bóng bên trong đứng lên, nguyên địa nhảy lên thật cao, vung tay reo hò, ngay sau đó cấp tốc chạy hướng về phía bên trái, ven đường càng không ngừng quơ tay trái của mình, ra hiệu các đội hữu đều cấp tốc đuổi theo, nhất là Marcelo, rất nhanh, Real Madrid cầu thủ liền vọt tới bên sân, tụ tập chung một chỗ. Vì Dương Dương dẫn bóng mà reo hò lớn tiếng khen hay. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Dương Dương nắm chắc cơ hội. Đối với Real Madrid tới nói, cái này dẫn bóng có thể nói là đáng giá ngàn vàng. Paris Saint-Germain mở màn về sau liền đá 10 phần bị động. Bọn hắn lần lượt muốn nếm thử thông qua Real Madrid giữa trận. Nhưng Thủy Chung không thể toại nguyện. Ngược lại là bị Real Madrid lần lượt đánh ra phản kích. Lần này, Real Madrid sắc bén phản kích trực tiếp đục xuyên Paris Saint-Germain phòng tuyến. Dương Dương, thời khắc mấu chốt đơn đao dẫn bóng. Vì Real Madrid lấy được dẫn trước, đồng thời lấy được một cái quý giá sân khách dẫn bóng. Ngoặc kép chấm chấm, lấy được dẫn trước về sau. Trên trận cục diện bế tắc bị triệt để phá vỡ, một lần nữa kéo cầu, Paris Saint-Germain càng thêm không giữ được bình tĩnh, đây là bọn hắn sân nhà. Cho Real Madrid một khách trận dẫn bóng đã coi như là tổn thất thật lớn. Bọn hắn nhất định phải mau chóng lật về cục diện. Real Madrid lấy được dẫn trước về sau. Như trước vẫn là bốn bề yên tĩnh. Vẫn là khai thác mở màn sau bên trong trước trận bước đoạt áp bách chiến thuật. Cái này khiến hai đội bắt đầu ngươi tới ta đi công phòng chiến. Paris Saint-Germain càng nhiều vẫn là ỷ lại hai cánh. Neymar tại một lần dựa vào năng lực cá nhân dẫn bóng bên trong cắt. Ngay cả qua Real Madrid, hai tên cầu thủ mới xuất hiện chân gõ cửa. Bị thủ môn Navas ôm vào trong ngực. Sau đó Di Maria cánh phải xúi dục phản kích. Tại Real Madrid, vùng cấm địa bên trong gây ra hỗn loạn. Leibiao sau chen vào ý đồ sút xa. Lại bị kịp thời chạy đến Kante ngăn cản. Cuối cùng cũng không thể uy hiếp được cầu môn. Nhịp điệu thi đấu cấp tốc bị kéo nhanh. Paris Saint-Germain đến cùng là Champions League bát cường. Thậm chí là Champions League tứ cường cấp bậc đội bóng. Một khi điên cuồng phản công, trên người Real Madrid cũng chế tạo ra không ít tình hình nguy hiểm. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là tình hình nguy hiểm, chân chính có uy hiếp. Hoặc là nói, có thể hình thành phá khung thành tuyệt đối cơ hội cũng không có. Điều này cũng làm cho Real Madrid trên dưới cảm thấy an tâm. Mà chỉ cần đuổi một cái đến cơ hội, Real Madrid phản kích đầu nhập cũng là tương đối lớn. Bên trong trước trận áp bách bước đoạt cũng rất bình thường hung. Phút thứ 36, Real Madrid một lần nhanh chóng phản kích truyền đến trước trận cánh phải. Liền bị đối phương trung vệ gâu bành bối phá hư. Paris Saint-Germain ý đồ phát động phản kích. Yuri dẫn bóng hướng về phía trước tìm kiếm Neymar. Azpilicueta vượt lên trước một bước. Đột nhiên bên trên đoạt. Tại 30m bên ngoài đưa bóng đâm rơi. Yuri đạt được cầu sau nhận lấy Azpilicueta từng bước ép sát. Không thể không lựa chọn truyền về cho trung vệ gâu bành bối. Thật không nghĩ đến, bận bịu bên trong phạm sai lầm. Một cước này truyền bóng cho đến nhẹ một chút. Gâu bành bối cùng Dương Dương hai người đồng thời hướng phía bóng ra đuổi đi theo. Thiếu kinh nghiệm gâu bành bối ngã xuống đất trượt sẻng. Ý đồ đưa bóng phá hư. Nhưng Dương Dương lại vượt lên trước một bước đưa bóng hướng phía trước đâm một cái. Cái này đâm một cái trực tiếp đâm qua gâu bành bối. Dương Dương cấp tốc xông về phía trước đâm. Tại vùng cấm địa bên trong đuổi kịp cầu về sau. Lại cả người đột nhiên một cái dừng. Chụp qua nhanh chóng trở về thủ mã Giniao. Chân trái đưa bóng ngang kéo một phát. Tiến lên nữa một bước. Đánh ra một cái chân trái đường vòng cung cầu sút gôn. Toàn bộ quá trình phát sinh ở thời gian cực ngắn bên trong. Đợi đến hiện trường fan hâm mộ bóng đá kịp phản ứng lúc. Lại nhìn thấy Dương Dương đã dẫn bóng vọt tới vùng cấm địa bên trong. Dừng chụp qua mã Giniao. Chân trái đường vòng cung cầu thẳng treo cầu môn góc trái trên cùng. Areola phi thân bên cạnh nhào. Nhưng như cũ ngoài tầm tay với. 2-0. Goal. Dương Dương. Vẫn là Dương Dương. Đến từ Paris Saint-Germain hậu phòng tuyến sai lầm. Lại là Dương Dương một lần phản kích. Lại một lần công phá Paris Saint-Germain cầu môn. 2-0. Emery ở đây bên cạnh tức giận đến gào thét không ngừng. Nhưng hắn hẳn là muốn tỉnh lại một chút mình xuất ra đầu tiên chiến thuật. Tại Real Madrid bên, trong trước trận bước đoạt áp bách phía dưới. Paris Saint-Germain trung hậu trận rõ ràng bị ngăn chặn lại. Nhưng Emery lại đối cái này một loại tình huống chuẩn bị không đủ. Trải qua bắt đầu về sau, lần lượt bị Real Madrid bắt lấy cơ hội. Hai khách trận dẫn bóng. Cái này tại Champions League đấu vòng loại bên trong là phi thường muốn mạng. Nhưng cũng còn không đến mức quá mức tuyệt vọng. Lấy Paris Saint-Germain thực lực. Chỉ cần đội bóng tìm về tiết tấu, tin tưởng vẫn là có cơ hội. Nhưng ở Real Madrid liên nhập hai cầu về sau, cũng không có cho Paris Saint-Germain cơ hội thở dốc. một lần nữa kéo cầu về sau. Real Madrid như trước vẫn là kiên trì cao vị bước đoạt áp bách. Lần lượt hướng lấy Paris Saint-Germain nổi lên. Đầu tiên là Suarez tại một lần vùng cấm địa tuyến đầu đường vòng cung cầu gõ cửa. Bị thủ môn Areola như có thần trợ nghiêng người bay nhào đánh ra. Về sau Marcelo cánh trái cùng Toni Kroos phối hợp, dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa. Thảm tao đối thủ phạm lỗi. Trọng tài chính Rockai không có phán đá phạt đền. Paris Saint-Germain trốn qua một kiếp. Cuối cùng, Real Madrid mang theo 2-0 dẫn trước ưu thế. Kết thúc hơn nửa hiệp tranh tài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN